Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Hắc Sơn tìm người, trở lại trong phòng, chỉ thấy Mạnh Nhất tên kia còn ngồi ở chỗ kia ngốc ngơ ngác ngẩn người đâu. Mạnh Mộng đối với của hắn cái ót chính là đến đây một cái tát. Giận này không tranh nói, ngẫm lại tưởng, nghĩ cái gì tưởng, thích không thích chính ngươi còn có thể không cảm giác à. Thích cũng đừng lại trì hoãn trực tiếp cưới nhân gia, không thích liền trực tiếp cự tuyệt, miễn được nhân gia chịu kia tương tư khổ, làm đoạn không ngừng tất chịu này loạn, kéo dài càng lâu, đối với các ngươi cũng chưa ưu việt, ngươi hiểu hay không? Dư Dật cũng ở một bên hát đệm nói, chính là, thích liền theo đuổi, không thích cũng đừng đi trêu chọc, bằng không ngươi thống khổ nhân gia cũng thống khổ, làm gì đâu? Mạnh Nhất thật lâu sau mới tiếng nói khàn khàn mở miệng nói. Ta là cái bán mình nô tài nhất định không có tự do. Cưới nàng cũng là chậm trễ nàng. Việc này không bằng, coi như hết. Mạnh Mộng cùng Dư Dật ngẩn ngơ. Sau đó, Mạnh Mộng nghiêm túc nói. Ai nói cho ngươi ngươi là nô tài? Hơn nữa, ngươi cảm thấy ngươi giống cái nô tài sao? Ngươi người này thật sự là tự cân não. Ta đã sớm nói ngươi không phải là nô tài là gia nhân. Cũng đã sớm cho ngươi tìm cái người trong lòng thành thân. Làm sao ngươi chính là không thông suốt đâu. Nếu thực thích nàng, ta liền thác nhân tới cửa cầu hôn đi. Không thích sẽ lại tìm đi. Dư Dật cũng hướng hắn ngực đến đây một quyền. Một mặt mất hứng nói. Chúng ta ở cùng nhau đã lâu như vậy. Làm sao ngươi còn là ý nghĩ như vậy? Đã sớm nói ngươi không phải là nô tài, ngươi là ta huynh đệ, ngươi là Mạnh Mộng thân nhân, ngươi luôn là bản thân để tâm vào chuyện vụn vặt, thật sự là không cứu, Mạnh Nhất cũng không đồng ý nói. Từ lúc các ngươi cứu ta một khắc kia khởi, ta liền quyết định cả đời vì nô báo đáp các ngươi. Hơn nữa ta căn bản là không nghĩ tới cưới vợ nhi, Mạnh vừa nói xong ngay tại Mạnh Mộng kia. Càng ngày càng lạnh ánh mắt hạ. Có chút nói không được nữa. Lại nói liền thật sự muốn bị đánh. Mạnh Mộng đối với hắn nói. Đây là ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi. Ta nói ngươi không phải là nô tài ngươi sẽ không là. Ở kỳ kỳ méo mó. Ta liền tấu tử ngươi. Hôm nay cẩn thận suy nghĩ việc này. Ngày mai ta trở về thời điểm nói với ta. Ta cũng hảo đưa người ta trả lời thuyết phục nói xong liền xoay người rời đi. Nàng còn muốn đi trên núi tìm người đâu. Đáp ứng người khác chuyện đương nhiên phải làm đến. Cũng may gần nhất thời tiết không sai. Đại tuyết nhưng là tạm thời dừng lại. Bằng không nàng thật đúng không tốt hành động. Đem ván trượt tuyết lấy ra. Một đường trượt hướng Hắc Sơn mà đi. Mạnh Mộng đi rồi. Dư Dật liền bắt đầu giở trò xấu. Phàm là mắng quá Mạnh Mộng nhân. Tất cả đều bị hắn cấp bộ bao tải sao đánh lén. Hơn nữa còn có kia gia nam nhân, về phần vì sao muốn đánh bọn họ, đương nhiên là bởi vì bọn họ không có để ý tốt bản thân nữ nhân. Hơn nữa, thôn trưởng nói hắn cũng không quên, trong thôn không ít nam nhân đều nhận thức hắn nàng dâu làm việc này. Đều là phải làm, hẳn là ngươi đại gia, Mạnh Một là ở nhà ngẩn người, hắn người này kỳ thực nói ngốc cũng không ngốc, hắn chỉ là tập quán tính giả ngu thôi. Dù sao có một số việc không nói rõ mới là đối mọi người đều tốt quyết định. Chuyện ngày hôm nay, nhưng là làm cho hắn có chút hoài nghi bản thân thực hiện. Hắn chỉ là trùng hợp giúp kia quả phụ vài lần, không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ thích bản thân. Hơn nữa còn làm cho người ta tới cửa mà nói. Làm cho hắn rất là kinh ngạc một phen, bất quá Mạnh Mộng thực hiện càng làm cho hắn kinh ngạc. Hắn cho rằng nàng hội giống cái khác chủ tử giống nhau. Trực tiếp giúp hắn quyết định. Dù sao tứ tỷ muội chuyện chính là nàng giúp các nàng hạ quyết định. Không phải sao, ai, có cưới hay không thê thật sự là cái chuyện phiền toái. Sớm biết rằng sẽ không hỗ trợ. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mạnh Nhất ở trong này buồn rầu thời điểm. Mạnh Mộng đã đi tới Hắc Sơn dưới chân. Nàng ở chung quanh đi rồi đi. Phát hiện nơi nào có người lên núi dấu vết, nàng mới ngừng lại được, nhắm mắt lại, phóng thích tinh thần lực, theo trên đất dấu vết một điểm hướng thâm sơn mà đi. rất nhanh sẽ đi tới bọn họ phía trước mốc địa phương. Này bầy sói cũng không phải thấy, bất quá chung quanh mai phục động vật cũng không ít, quả nhiên mặc kệ là nhân vẫn là động vật liền không có chân chính bổn. Tinh thần lực lại hướng tới bên trong đi, lần này không thể lại theo dấu vết tìm, cho nên chỉ có thể tinh thần lực bốn phía mở ra đi tìm. Liền ngay cả Tuyết Hạ cũng không thể buông tha, tìm hồi lâu cũng không thấy nhân, cho đến khi tinh thần lực nhanh đến Hắc Sơn nội vây khi. Nàng mới ở một cái hố lý phát hiện Vương Đại Dũng. Lúc này hắn sớm hôn mê bất tỉnh, trên người cũng lạc thật dày tuyết, nghĩ đến hôn mê thời gian không ngắn, tìm được người, Mạnh Mộng liền đem tinh thần lực thu trở về. Bất quá bởi vì hao phí tinh thần lực thời gian tương đối dài, cho nên có chút choáng váng kém chút ngã sấp xuống. Nàng vội vã lắc mình tiến vào không gian, đem sói mòn năng lượng bổ sung trở về. Vốn nàng là muốn vừa ăn biên vào núi, đáng tiếc nàng luôn luôn chú ý tìm kiếm Vương Đại Dũng. Ngược lại bị này dã thú cấp phát hiện, coi nàng hiện tại này trạng thái, đừng nói cùng này dã thú đánh nhau, đứng đều không nhất định có thể đứng ổn, tự nhiên không thể đãi ở bên ngoài. Lại nói nhân cũng tìm được, cũng sẽ không cấp tại đây một chốc, ăn một đống hoa quả cùng đồ ăn vặt, còn có dư dật chuẩn bị cho nàng tồn lương. Nàng mới chậm lại, ngồi dưới đất bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần đứng lên, cho đến khi tinh thần lực khôi phục đến tốt trạng thái. Nàng mới lại ra không gian, bất quá không hay ho thúc giục, này vừa ra tới nàng đã bị vây quanh, xem đám kia sói Mạnh Mộng cũng có chút đau đầu. Nàng hiện tại cũng không muốn đánh giá tốt sao, muốn cùng đầu sói trao đổi một chút cảm tình đi, cẩn thận quan sát một chút. Phát hiện đầu sói cư nhiên không ở trong này, không có biện pháp, chỉ có thể đánh, nàng theo trong không gian xuất ra một cây côn tử, đối với này sói liền đánh lên, nàng cũng không bắt bọn nó đánh chết, chỉ là một đám đem chúng nó đánh choáng váng, nếu thất thủ đánh chết, vậy chỉ có thể mang về. Sói, hình thể trung đẳng, cân xứng, tứ chi thon dài, chỉ đi tính, lợi cho nhanh chóng bôn chạy. Đầu ngạc tiêm hình, mặt trưởng phòng, chóp mũi xông ra, nhĩ tiêm thả đứng thẳng, khứu giác linh mẫn, thính giác phát đạt, răng nanh cập liệt cái răng cái tóc đạt, thượng răng hàm cụ rõ ràng xỉ tiêm, hạ răng hàm nội sườn cụ nhất tiểu xỉ tiêm cập gót tiêm. Răng hàm mũ răng đường kính lớn hơn ngoại cửa hông xỉ độ cao. Xỉ thức phí, mau thô mà dài, tiền chừng 4 đến 5 chỉ, sau chừng thông thường 4 chỉ. Chảo thô mà độn, không thể hoặc lược có thể co duỗi. Vĩ nhiều mau, góc phát đạt, thiện nhanh chóng cập dài khoảng cách bôn chạy. Nhiều hỉ quần cư, thường truy đuổi săn thực, lấy thực thảo động vật cập ngão xì động vật chờ vì thực. Dừng chân cho rừng rậm, sa mạc, núi, hàn đới thảo nguyên, bãi phi lao, mặt cỏ, ngoại hình cùng cầu cùng xài tương tự, chừng dài thể gầy, mắt lé. Đôi càng trên xương trắng dài, miệng rộng rãi gấp khúc, nhĩ dựng đứng, bộ ngực lược nhỏ hẹp, vĩ thẳng thắn trạng rủ xuống giáp cho lưỡng chân sau trong lúc đó. Mao sắc vì nơi sản sinh mà dị, nhiều mao sắc nâu nhạt hoặc bụi màu vàng, lược hỗn màu đen, hạ bộ mang màu trắng, dừng chân phạm vi quảng, thích ứng tính cường, núi, khu rừng, thảo nguyên, cứ thế băng nguyên cũng có bầy sói sinh tồn. Ban đêm hoạt động nhiều, khứu giác sâu sắc, thính giác tốt là mờ nhi tỉnh táo, đa nghi, thiện bôn chạy, sự chịu đựng cường, thường chọn dùng cùng truy phương thức đạt được con mồi. Sói thuộc loại ăn thịt động vật, chủ yếu lấy lộc, linh dương, thỏ vì thực, cũng dùng ăn côn trùng, con chuột chớ, năng lực cơ, hết chương.